Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, tiền đặt cược Phong Phú Tông Môn ở giữa khiêu chiến. Xích Diễm Tông ra 20 vạn viên linh thạch khiêu chiến Ngự Thú Tông. Lại xuất ra ở vào Hắc Mộc Nhai Linh Quáng cùng Ngự Thú Tông đánh cược. Chờ thật lâu. Năm nay Nam Thiên Tiên hội rốt cục xuất hiện, lệnh Diệp Thần cảm thấy hứng thú khiêu chiến. Tiền đặt cược trực tiếp gấp bội không nói, còn lấy ra ngoài định mức tiền đặt cược. Ngoài định mức tiền đặt cược không giống với cơ sở tiền đặt cược. Cơ sở tiền đặt cược chỉ là khiêu chiến mét vuông đơn phương nỗ lực. Mà ngoài định mức tiền đặt cược, cần bị khiêu chiến mét vuông xuất ra ngang cấp tiền đặt cược đến đánh cược. Nhưng bị khiêu chiến mới có thể lấy cự tuyệt, ngoài định mức tiền đặt cược chỉ tiến hành phổ thông. Khiêu chiến, Xích Diễm Tông cùng Ngự Thú Tông ân oán từ xưa đến nay. Trước đó điều giải hiện tại xem ra có vẻ như vô hiệu. Cuối cùng vẫn muốn tử đấu một trận, ngẫm lại rất bình thường. Oán hận chất chứa đã lâu làm sao nói tùy tiện điều giải một chút liền có thể thay đổi. Cuối cùng vẫn muốn đánh cho ngươi chết ta sống. Hai đại tông môn đều là nhất lưu tiên môn. Nam Thiên Đông Vực 7 lớn tiên môn một trong. Giữa bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống. Xếp hạng tại bọn hắn phía dưới tiên môn sẽ chỉ càng cao hứng. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Vấn Tâm Tông. Vấn Tâm Tông Nam Thiên Đông Vực 7 lớn tiên môn bài danh thứ 3. Mà Xích Diễm Tông xếp hạng thứ 6. Ngự Thú Tông xếp hạng thứ 5. Hai đại tông môn tranh đến lại hung ác cũng không ảnh hưởng tới Vấn Tâm Tông. Ngược lại hai tông sống mái với nhau đều có hao tổn, càng không thể nào khiêu chiến Vấn Tâm Tông. Ngược lại nhất có uy hiếp vẫn là xếp hạng thứ 4 tại Vấn Tâm Tông về sau Thần Kiếm Tông. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tiên Hội Thần Kiếm Tông khẳng định sẽ khiêu chiến Vấn Tâm Tông. Xích Diễm Tông cùng Ngự Thú Tông đồng thời ra sân đều là thần thông cảnh đệ tử. Cũng là tiên hội xuất chiến chủ lực, mà thuế phàm cấp độ đệ tử trên cơ bản là đến đánh xì dầu. Chỉ có tại đội ngũ trung thần thông cảnh đệ tử toàn viên bị thương tình huống dưới. Hoặc là song phương ước định chỉ hạn thần thông trở xuống đệ tử tình huống dưới ra sân. Khi nào đó cái tông môn đội ngũ cùng những tông môn khác liều quá ác toàn viên bị thương, liền có thể xin từ thuế phàm cấp độ đệ tử ra sân. Cái khác người khiêu chiến cũng nhất định phải chỉ có thể là thuế phàm cấp độ. Bất quá loại tình huống này trên cơ bản rất ít gặp gỡ. Một ngày khiêu chiến khoảng cách ở giữa, các tông trên cơ bản đều mang theo thánh dược chữa thương viên đan dược. Trừ phi tại chỗ chiến chết, bình thường đều có thể tại ngày thứ 2 khôi phục lại. Xích Diễm Tông cùng Ngự Thú Tông chi chiến tại một mảnh hỏa khí bên trong triển khai. Bất quá song phương chỉ huy người ngược lại không đầu óc, bị hỏa khí xông xấu. Không có trực tiếp phái ra riêng phần mình đại sư huynh ra sân nhất ba lưu. Hai cái tông môn đoán chừng trước khi tới liền đã nghĩ kỹ muốn đánh một trận. Chuẩn bị đều cực kỳ đầy đủ, đối với đối thủ năng lực đều có nghiên cứu. Thứ một trận chiến đấu binh binh bang bang không đến 5 phút liền phân ra thắng bại. Kẻ bại quả quyết nhận thua, không cho đối thủ bổ đao thời cơ. Liền hai nhà tông môn ân oán, thật muốn nhận thua chậm một chút, thua thật có khả năng sẽ chết ở trên chiến trường. Song phương phái ra đệ tử ra sân, lại bị đánh xuống. Vừa đi vừa về giao thoa thắng bại. Cuối cùng trận thứ 7, song phương thủ tịch đại sư huynh lên một lượt trận, cùng Mục Thanh Bằng đồng dạng, đều là thần thông tầng 2 tu vi. Mục Thanh Bằng bây giờ có 37-38 tuổi. Phụ mẫu bản thân liền là Vấn Tâm Tông cao tầng, vừa ra đời liền là tốt nhất tài nguyên cùng danh sư dạy bảo. Mới có thể tại 37-38 tuổi đạt tới thần thông 2 lần tu vi, trở thành Vấn Tâm Tông bản đời đệ tử đứng đầu. Xích Diễm Tông đại sư huynh, nói đúng ra đại sư tỷ, là một cái trần trụi đầu trọc nhưng khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nữ tử bóng loáng trên mặt có cái kỳ dị màu đỏ phù văn. Trên đầu trọc có một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Giữa hai tay bị ngọn lửa bao phủ, mặc váy dài màu đỏ duyên dáng yêu kiều tại đỉnh núi. Huyền như hỏa diễm bên trong tinh linh, mà Ngự Thú Tông đại sư huynh là một nguyên thủy ma tộc dáng lâm người. Trên thực tế khi cái này dáng người nam tử gầy nhỏ lúc đứng lên, Diệp Thần cũng kinh ngạc một chút. Không nghĩ đến cái này tại hắn cảm ứng bên trong cũng không phải là Ngự Thú Tông mạnh nhất nam tử, lại là đại sư huynh. Chỉ là khi thấy hắn triệu hồi ra bản mệnh thú sau mới biết được cái này Ngự Thú Tông đại sư huynh là danh phù kỳ thực. Hắn triệu hoán lại là một đầu độc giao. Ngự Thú Tông đặc hữu bí pháp cùng những tông môn khác khác biệt. Mỗi người đều sẽ nuôi dưỡng một con yêu thú. Khi yêu thú trưởng thành, nuôi dưỡng người tu vi cũng đạt tới thuế phàm 5 tầng, liền sẽ dùng bí pháp cùng nuôi dưỡng yêu thú hòa làm một thể, thành là một cái nửa người nửa yêu tồn tại. Mượn nhờ bản nhân cùng yêu thú chi lực cưỡng ép mở ra thần tàng. Mở ra thần tàng về sau, tu luyện giả chẳng những bản thân pháp lực cường đại, còn có được yêu thú cường đại thể phách cùng khí huyết. Nếu như yêu thú huyết thống cường đại, còn có thể ngoài định mức mở ra lực cực hoặc tinh huyết thần tàng. Ngự Thú Tông tu luyện giả hơn phân nửa thực lực đều tại bản mệnh yêu thú trên thân. Bản mệnh yêu thú cường đại, bản thân liền cường đại, độc giao thuộc về cực kỳ cường đại yêu thú, dung hợp sau có cực lớn tỷ lệ thức tỉnh lực cực cùng tinh huyết thần tàng. Tăng thêm tự thân nguyên khí thần tàng, vị này Ngự Thú Tông đại sư huynh có hơn 9 thành tỷ lệ đã thức tỉnh hai loại thần tàng, 5 thành tỷ lệ thức tỉnh 3 loại thần tàng, nếu có cái khác cơ duyên, sợ là bổ sung thức tỉnh trường sinh thần tàng cũng có thể. Rốt cuộc, giao loại thuộc long chủng, thọ nguyên bản thân liền thật dài, song phương chiến đấu ngay từ đầu, Ngự Thú Tông đại sư huynh liền cùng độc giao vừa người, hóa thành một đầu cao tới 3 mét, đỉnh đầu độc giác, sau lưng mọc lên đuôi dài, toàn thân che kín vảy màu đen nửa độc giao người. Tráng kiện hai chân đạp một cái dưới chân đỉnh núi rung sụp, hóa thành một viên màu đen lưu tinh phóng tới đối diện đỉnh núi. Đối diện đỉnh núi Xích Diễm Tông đại sư tỷ bóng loáng gương mặt bên trên hỏa diễm phù văn đột ngột. Một cao, toàn thân bị một tầng hỏa diễm nơi bao bọc, hai tay nâng lên, liệt diễm cháy hừng hực hội tụ, hóa thành một viên nhanh chóng xoay tròn hỏa cầu. Từng tia hỏa diễm hướng trung ương hội tụ, chung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao, chung quanh cỏ xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến vàng khô hắc, bốc cháy lên lửa biến thành một mảnh tiêu hắc sơn đầu hướng bốn phía lan tràn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt dâng lên một vòng kim sắc hỏa diễm, hai tay vừa nhấc, hợp nắm chặt xoay tròn cấp tốc hỏa cầu ném hạ. Oanh, hỏa hầu cấp tốc bay về phía vọt tới màu đen lưu tinh. Tại cách xa nhau mấy mét lúc đột ngột nổ tung, phóng xuất ra vô tận liệt diễm trên dưới bành trướng. Trong nháy mắt hình thành một đạo đường kính hơn 100 mét thô to hỏa trụ. Phía dưới xung kích sơn cốc, một vòng liệt diễm đẩy ra. Trong cốc cây cối bụi cỏ trong nháy mắt đốt đốt thành tro. Phía trên xuyên thẳng mây xanh, như núi non cao vút trong mây, nhưng một giây sau thông thiên hỏa trụ bị phá tan một cái lỗ đen. Một cái đầy người vảy đen cao lớn thân ảnh kéo lấy một thân hỏa tinh từ hỏa trụ chui ra. Song trưởng hợp lại, lôi ra một đạo đen nhánh màn sáng, hóa thành một ngụm dài đến 100 mét màu đen núi đao chém xuống trên đỉnh núi. Phóng thích cái này cường đại pháp thuật. Xích Diễm Tông đại sư tỷ viêm kỳ trên mặt phù văn càng sáng hơn. Tựa hồ có một cỗ lực lượng bị kích phát, bước chân điểm nhẹ như trong lửa tinh linh vọt lên, trong nháy mắt bay tứ tung mấy chục mét, màu đen núi đao từ trên người nàng phiêu miễn hỏa diễm hình thành huyễn ảnh trên xẹt qua. như cắt đậu hũ đem sơn phong một phân thành hai, cho đến sườn núi, vừa mới đứng nghiêm hư lập ở giữa không trung, Viêm Kỳ hai tay hợp lại kéo một phát, giữa song trưởng hư không vặn vẹo, từng đầu hỏa diễm hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn run rẩy dữ dội đỏ thấm hỏa cầu. Theo nàng vẫy tay vỗ, hóa thành một đạo lưu tinh trụy hướng nửa giao nhân. Ngự thú tông đại sư huynh gắn đầy tinh mịn vảy đen trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân hắc khí bay lên. Tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đầu to lớn đầu thuồng luồng. Há miệng cắn về phía bay tới hỏa cầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.